Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 495, Thiên Tôn thực lực, trưởng khống cửu giai, địa khư cảnh giới, đều có một cái cuối cùng cửa ải khó. Lên cấp Thiên Tôn sau khi, đều cần cùng mình địa khư thế giới, đoạn rời đi, đến đây hoàn toàn rời xa địa khư thế giới, vô luận bất kỳ lúc, đều không nên tới gần chính mình địa khư thế giới. Sinh trưởng ở đây, rời đi nơi này, đến đây vĩnh biệt, như cái này loại địa khư thế giới, có thể lấy lưu lại cho cái khác tu sĩ sử dụng, trở thành một cái tông môn then chốt hạt nhân tài nguyên. Một đời truyền một đời, kỳ thực cửa ải này hết sức tốt qua. Thế nhưng, Trần Thủ Chuyết địa khư thế giới, nhưng là hắn bản cổ thế giới, một khi đoạn rời đi, hắn đem mất đi chính mình bàn cổ thế giới, đến đây chịu đến cực lớn ảnh hưởng, bởi vì hắn hồn độn kích, chính là dựa vào bàn cổ thế giới phát ra, tương đương với phế bỏ một nửa bản lĩnh. Bất quá Trần Thủ Chuyết mỉm cười, hắn đối với chuyện này đã sớm chuẩn bị, hắn đưa tay, lấy ra đại kỳ tích, lần trước vũ trụ thường, đại kỳ tích, chân chính đại kỳ tích. Cải tử hồi sinh, điên đảo, càn khôn, cải thiên hoán địa, không gì không làm được. Trần Thủ Chuyết chậm rãi kích hoạt đại kỳ tích. Trần Thủ Chuyết, 37,0005, bây giờ phá vũ trụ lao tù. Tự mình thiên tôn, bàn cổ thế giới, làm vì Trần Thủ Chuyết thứ nguyên động thiên, làm vì Trần Thủ Chuyết địa khư thế giới. Hôm nay cầu nguyện đại kỳ tích. Phá Trần Thủ Chuyết địa khư thế giới, trả Trần Thủ Chuyết thứ nguyên động thiên, bàn cổ thế giới, tất cả bình thường, nhất thời, đại kỳ tích lập tức triển khai, không có bất kỳ sấm vang chớp giật, kỳ tích quang mang, chỉ là lóe một cái, Trần Thủ Chuyết địa khư thế giới, hóa thành bột mịn, tiêu tan không gặp, mà Trần Thủ Chuyết nhất thời cảm giác được. Bàn cổ thế giới trở về thứ nguyên, tiếp tục thành hắn thứ nguyên động thiên, cùng trước đây không có gì khác nhau. Hơn nữa nhiều năm như vậy địa khư thế giới tiến hóa, đều là bảo lưu, Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Xong rồi, vô tận lực lượng, vô tận ngưng tụ, vô thượng vĩ đại, đến đây, lên cấp thiên tôn, chỉ là lần này lên cấp thiên tôn, tức không có vũ trụ chúc phúc. Cũng không có vũ trụ khen thưởng, Trần Thủ Chuyết mở ra lối riêng, ăn cắp vũ trụ lực lượng, vì chính mình địa khư lực lượng, vì lẽ đó vũ trụ đối với hắn hoàn toàn không thấy, cũng không biết ứng đối ra sao, liền như vậy đình chỉ. Bất quá Trần Thủ Chuyết cũng không để ý cái gọi là vũ trụ khen thưởng. Thiên Long Bát Bộ, 8 đại phân thân tự động theo Trần Thủ Chuyết thăng cấp thành thiên tôn cảnh giới. 9 đại linh thần pháp tướng, toàn bộ tiến vào hóa thành thiên tôn đạo thể. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm giác mình bàn cổ thế giới. Trong đó 6 đại tà vật, theo Trần Thủ Chuyết lên cấp thiên tôn, bọn họ cũng là bắt đầu trở nên mạnh mẽ, chậm rãi tiến hóa, bọn họ đem sẽ thăng cấp thành đạo nhất cảnh giới. Sở dĩ vẫn là 6 đại tà vật, càng kim thiền sau khi bắt chảo cái khác tà vật, đều là từng cái tan vỡ, không có một cái đầu hàng, dù là trả nhất tẩy não sau, cũng là như thế, bọn họ không có ở cái này vũ trụ trải qua xã hội đánh đập, thà chết chứ không chịu khuất phục. Trần Thủ Chuyết bàn cổ thế giới trong, có bộ tộc có trí tuệ 13,875. Đầy đủ 80 ức sinh mệnh. Trước đây không có nhiều như vậy. Nhiều năm như vậy dần dần tiến hóa như vậy. Những thứ này bộ tộc có trí tuệ. Được đến lục giai linh thần cảnh giới có 287,375 người. Đại kỳ tích sau khi Trần Thủ Chuyết nhất thời cảm giác được chính mình bàn cổ thế giới cũng sinh biến đổi lớn. Trong đó có thể lấy phân ra 2,999 cái tiểu thế giới. Những thứ này linh thần cảnh giới đạo binh, có thể lấy tiến vào những thế giới nhỏ này trong, bắt đầu địa khư tiến hóa, thuận lợi, trực tiếp thoát ly tiểu thế giới, làm thiên tôn, thất bại, trực tiếp hòa vào bên trong tiểu thế giới, hoàn toàn biến mất. Bàn cổ thế giới ở này trong quá trình sẽ tiến hành gia tốc thời gian, tiểu thế giới 36 vạn năm, hiện thực chỉ là 600 năm, nói cách khác, Trần Thủ Chuyết bàn cổ thế giới, không tới 600 năm, liền có thể làm vì Trần Thủ Chuyết bồi dưỡng được một cái thiên tôn. Chỉ là cái này thiên tôn, làm vì Trần Thủ Chuyết bàn cổ thế giới thiên tôn, Trần Thủ Chuyết có thể mang bọn họ tiếp đón đến hiện thực vũ trụ. Thế nhưng bọn họ cần trải qua một lần lôi kiếp, sống sót mới thật sự là thiên tôn. Cơ hội như vậy đã là vạn phần ít ỏi. Rất nhiều bàn cổ thế giới linh thần liều mạng tranh thủ địa khư tư cách, sau đó ở bàn cổ thế giới lên cấp địa khư, xung kích thiên tôn. Trước đây Trần Thủ Chuyết địa khư thế giới tổng cộng bồi dưỡng được 6,327 cái phi thăng linh thần. Trong đó có người trở về, có người ngã xuống, Trần Thủ Chuyết cái này 37,000 năm ngủ say. Trần Thủ Chuyết xuất quan sau khi yên lặng cảm ứng ở bên ngoài tung tích môn hạ. Chỉ còn dư lại 1,728 vị linh thần. Linh thần tuổi thọ có 6 vạn năm, hiện tại chỉ là trung niên. Trong đó có 31 người lên cấp địa khư. Những thứ này đều là gia nhập các đường thế lực, được đến địa khư tài nguyên tu luyện, địa khư thế giới, hơn nữa có 2 người đã thành công lên cấp thiên tôn. Trần Thủ Chuyết hướng về bọn họ phát ra trở về mời. Nếu như bọn họ đồng ý trở về, tức thành chính mình môn hạ, nếu là không muốn trở về, vậy thì đại đạo hướng lên trời, các đi một bên, ngoại trừ 6 đại tà vật. Các lộ đạo binh, còn có Trần Thủ Chuyết, rất nhiều kình đạo thánh, bọn họ đều là bế quan, chậm rãi tiến hóa, xuất quan lúc, đều là cùng Trần Thủ Chuyết thực lực tương đương thiên tôn cảnh giới. Bọn họ không cần cái gì địa khư thế giới, theo Trần Thủ Chuyết trưởng thành mà trưởng thành, yên lặng cảm ứng, Trần Thủ Chuyết hiện tại sức mạnh mạnh nhất vẫn là nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ. Trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, ở đây phía dưới làm vì cửu nguyên pháp thuật, 9 đại pháp tướng linh thần cảnh giới lên cấp linh thần pháp tướng. Hiện tại thiên tôn cảnh giới, hóa thành thiên tôn đạo thể, 9 đại thiên tôn đạo thể bản mệnh 9 đại hạt nhân pháp thuật. Cũng là vô địch, ngoài ra còn có chính mình thần đạo rất nhiều lực lượng. Cổ thánh thập nhị đạo, thông thiên thập tuyệt. Thiên mệnh cửu thánh, ma kha bát chuyển, siêu thoát ngũ hành, la đà tứ biến, chúng nó đều là theo Trần Thủ Chuyết lên cấp thiên tôn. Hóa thành thiên tôn lực lượng, sau đó chính là thái thượng 11 tuyệt, chỉ là trong đó có thái cực biến, luyện bảo quyết, chỉ là nắm giữ, còn thuộc về pháp tướng thực lực, không xếp vào trong đó, bất quá cái khác 9 tuyệt. Có chính mình 9 đại thiên tôn đạo thể phối hợp, hầu như vô địch, trừ đó ra, thình lình có một loại lực lượng mới, đăng lên bậc cấp, đó chính là cửu giai pháp bảo, cửu giai thần binh, hiện tại Trần Thủ Chuyết có thể mang bọn họ uy năng. Toàn bộ bộc phát ra, chân chính bạo phát, không hề có một chút ràng buộc trở ngại, thiên long bát bộ 8 đại bản mệnh pháp bảo. 9 đại nguyên năng 9 đại bản mệnh pháp bảo, thời khắc này lộ ra dữ tợn răng nanh, ngoại trừ chúng nó, Trần Thủ Chuyết nhập chính mình kiếm quật, nhìn về phía nơi đây rất nhiều thần kiếm, hắn thân thi lễ một cái, các vị đạo hữu, kính xin chăm sóc nhiều hơn, khách khí cái gì, đến thời điểm nhận chủ, Trần Thủ Chuyết thực lực bây giờ, có thể lấy điều động bọn họ cho mình sử dụng. Rất nhiều thần kiếm pháp bảo lóe lên, đến đây toàn bộ chứng thực Trần Thủ Chuyết, thành hắn thần binh pháp bảo. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, đến đây chính mình lông cánh đầy đủ, chỉ là, hắn vẫn là không biết mình đến cùng thực lực ra sao. Thiên tôn, hẳn là vô địch, đạo nhất, không biết cái gì tình huống. cần tìm một cái đập một cái, thử một chút phẩm chất. Không nghĩ về Thái Thượng Đạo, Trần Thủ Chuyết nhìn về phía phương xa, tìm kiếm Thái Thượng Đạo phương hướng. Ánh mắt chiếu tới, nhất thời trong vũ trụ, Thái Thượng Đạo vị trí chỗ ở, lập tức cảm giác được. Trong hoảng hốt, chính mình núi Thủ Dương vũ trụ tọa độ, một lần nữa khóa chặt, trước đây đã từng cắt bỏ, thời khắc này, tự động hồi phục. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết mỉm cười, không có sử dụng Thiên Tôn Na Di, không phải Đế Thích Thiên Na Di, mà là chân chính Thiên Tôn Na Di, mà là thân hình hơi động, tự nhiên phi độn, trở về Thái Thượng Đạo. Không vội, đi bộ đi bộ.